Mời trước tiên dẫn hắn đến cách vách gian phòng nghỉ ngơi đi. Hết thảy chờ hắn tỉnh lại rồi hãy nói. Vừa nói, nàng kia đi tới thượng quan Băng Nhi trước mặt. Đem vật cầm trong tay Hận Địa Vô Hoàn sáo trang thứ 6 mở quyển trục đưa tới trước mặt nàng. Thượng quan Băng Nhi có chút kinh ngạc nhìn cô ta, các ngươi không cầm sao? Này dù sao cũng là các ngươi ra tài liệu. Cô gái khẽ mỉm cười. Kia phân uy nghi liền thượng quan Băng Nhi cũng đều có mấy phần tự ti mà cảm giác rồi. Tướng mạo cô ta tình không yếu là đối phương. Kém là tự tin. Đúng vậy. Nàng kia khí chất ở bên trong. Bao hàm một loại tuyệt đối tự tin. Cho dù là ở được chứng kiến Chu Duy Thanh đích thiên tài lúc sau, phần này tự tin rồi cũng không có rớt xuống nửa phần. Chúng ta Huyền Thiên Cung còn không đến mức như thế hẹp hòi. Những tài liệu kia chỉ có thể coi là chúng ta cho Chu Đại Sư một phần lễ ra mắt mà thôi. Thượng quan Băng Nhi tự nhiên sẽ không khách khí, đem quyển trục cũng vào trong tay, hướng nàng kia gật đầu. Rồi ngay một khắc này, hắn phát hiện nàng kia nhìn Chu Duy Thanh trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần khác thường. Phiền toái ngươi, chờ hắn tỉnh lại nói cho hắn biết, ta gọi mộng tỉnh, bọn họ cũng gọi ta mộng tỉnh thần sư. Vị này là nơ y, e, b, hàn thần sư. Nói xong cô ta xoay người đi ra khỏi nhà gỗ. Tên kia gọi nơ y, e, b, hàn lão giả rồi cùng ở sau lưng nàng đi ra ngoài. Mộng tỉnh. Thượng quan Băng Nhi lập lại một chút tên của nàng. Hiển nhiên, vị này nữ thần sư sử dụng là dùng tên giả. Cách vách trong nhà gỗ bố trí đồng dạng đơn giản. Một cái bàn án. Hai cái ghế. Còn có một chương không tính là rộng đích giường gỗ. Nhưng nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện. Những thứ này ra cổ thế nhưng tất cả đều là hoàng gỗ hoa lê chế tác mà thành. Trong phòng cũng có một cổ nhàn nhạt tương tự với sắc vi hoa mùi thơm hoàng gỗ hoa lê mùi thơm ngát. Cẩn thận đem Chu Duy Thanh đặt ở trên giường gỗ. Không đợi thượng quan Băng Nhi ngồi vững vàng. Một con có lực bàn tay to thì nhất đái thân thể mềm mại của nàng. Qua trong giây lát rơi vào một cái ấm áp khoan hậu trong lồng ngực. Ngươi đã tỉnh. Thượng quan Băng Nhi vui mừng nói. Chu Duy Thanh không có mở mắt. Chẳng qua là đem thượng quan Băng Nhi thân thể mềm mại ở trọng lòng ngực của mình. Chuyện âm nói ở loại địa phương này ta nào dám ngủ say quá lâu. Tình huống như thế nào? Thượng quan Băng Nhi chuyện âm nói đã thông qua bọn họ sát hạch rồi. Kia mở quyển trục rồi cho chúng ta. Chu Duy Thanh nói vậy thì tốt, ta muốn lại nghỉ ngơi một chút Nhi. Hắn là cố nén kịch liệt nhức đầu miễn cưỡng tỉnh táo lại, chỉ sợ gặp phải phiền toái. Ở xác nhận tạm thời an toàn lúc sau, mới xem như yên tâm tiến vào trong lúc ngủ say. Lần này tinh thần tiêu hao thật sự là quá lớn, nhưng là đối với Chu Duy Thanh mà nói, lại có chỗ tốt rất lớn. Cho dù là khi hắn ngủ lúc, khóe miệng rồi vẽ bề ngoài khởi một nụ cười. Bởi vì sáng rực khốn nhiễu rồi hắn mấy tháng lâu thánh lực bình cảnh. Ngay tại hắn hoàn thành thần sư cấp ngưng hình quyển trục chế tác trong nháy mắt. Phá tan. Ở Chu Duy Thanh toàn diện dưới sự khống chế. Lúc đó nhà gỗ trong đích ba người kia cũng không có phát hiện khác thường. Nhưng trên thực tế, Chu Duy Thanh trong cơ thể cũng đã xuất hiện long trời lỡ đất biến hóa. Đòi hỏi nồng nặc ngân bạch sắc thánh lực khi hắn kia 36 đại tử huyệt nước xoáy có nhanh chóng xoay tròn. Chợt bắt đầu một cách một lần nữa loại bỏ. Áp xúc quá trình. rồi rèn luyện thân thể của hắn. Quá trình này cũng không cần Chu Duy Thanh chính mình đi chủ đạo, hết thảy cũng là thánh lực tự hành hoàn thành. Bình cảnh xông phá, giống như là để cho hắn tiến vào mặt khác cảnh giới dường như. Khi hắn cùng Thượng Quan Băng Nhi nói chuyện với nhau lúc sau, chân chính lâm vào ngủ say lúc sau, đã rõ ràng cảm nhận được, tại chính mình trong đan điền xuất hiện một lũ hoàn toàn mới thánh lực. Trải qua lần này đột phá, thánh lực đã hoàn toàn biến thành trong vắt màu bạc. Giống như là phía trước thần sư cấp ngưng hình quyển trục hoàn thành trong nháy mắt đó biến thành màu bạc giống nhau. Trong vắt thấu triệt ngân quang trong có điểm một cái màu bạc ánh sao lóe lên. Loại này màu bạc hiển nhiên đang ở thay thế được đòi hỏi ngân bạch sắc. Mà trong đó chẳng những không có bởi vì áp xúc cùng đi qua đào trở nên táo bạo, ngược lại càng thêm nhu hòa. Trong đan điền chảy xuôi mơ hồ có loại ấm áp thư thích cảm giác. Chuyển hóa quá trình vẫn còn tiếp tục. Mà vào lúc này, lâm vào trong lúc ngủ say đối với Chu Duy Thanh mà nói hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thánh lực tự bảo hộ mình làm hắn căn bản không cần lo lắng thân thể của mình xem xảy ra vấn đề. Thánh lực ở Chu Duy Thanh trong cơ thể không ngừng vận chuyển cùng cải biến. Những thứ kia hoàn toàn mới đi qua đào thải cùng ngưng tụ sau đích màu bạc trạng thái dịch thánh lực. Đầu tiên tự ra hiện tại Chu Duy Thanh đan điền cùng não bộ. Thượng Quan Băng Nhi bị Chu Duy Thanh ôm vào trong ngực. Cô ta mặc dù không thể trực tiếp cảm giác được Chu Duy Thanh trong cơ thể biến hóa, nhưng cô ta tự thân trong cơ thể thánh lực nhưng là nhận lấy tác động. Thế nhưng tự hành vận chuyển lại. Đây là Thượng Quan Băng Nhi có được thánh lực lúc sau lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế. Chỉ bất quá vận chuyển tốc độ cực kỳ chậm chạp mà thôi. Dù sao cô ta tự thân không có này thánh thuộc tính tồn tại, thiếu hụt rồi chủ đạo thánh lực cái chìa khóa. Nhưng lúc này ở Chu Duy Thanh bên người, Chu Duy Thanh trong cơ thể lại càng cao tầng thứ thánh lực, nhưng kéo theo nàng thánh lực cùng chung vận chuyển. Kia ngưng tụ để luyện tốc độ mang cho Thượng Quan Băng Nhi chính là tiến triển cực nhanh loại cảm giác. Ngủ cũng có thể tu luyện. Thượng Quan Băng Nhi có chút buồn cười nghĩ tới. Đáng tiếc chính là cô ta cũng không dám ngủ. Đang ở tha hương, lại càng ở nhân gia Huyền Thiên Cung tổng bộ. Ở Chu Duy Thanh lâm vào ngủ say lúc sau, cô ta vừa có thể nào rớt xuống cảnh giác đây. Chu Duy Thanh ngủ một cái hẳn là túc túc ngủ 3 ngày. Trong lúc có chuyên gia đưa tới mỹ vị thức ăn, nước trái cây cùng uống nước. Thượng Quan Băng Nhi rồi không cần nhiều chiếu cố Chu Duy Thanh cái gì, chỉ cần coi chừng dùm hắn là được. Thần sư mộng tỉnh cùng nơ y e b hàn đã tới 2 lần đối với Chu Duy Thanh như vậy ngủ say. Bọn họ cũng là cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, coi như là bọn họ ở chế tác một phần thần sư cấp ngưng hình quyển trục sau khi thành công cũng muốn suy yếu một thời gian ngắn. Huống chi Chu Duy Thanh là dùng loại nào gần như nghịch thiên phương pháp chế tác mà thành. Bọn họ tựa như đã hoàn toàn nhận rồi Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi. 2 lần trước tới thăm cũng đều biểu hiện hết sức thân mật. Đúng a. Một cái ở Nam Châu tu vi là có thể hoàn thành thần sư cấp ngưng hình quyển trục chế tác thần sư. Như vậy, đợi đến hắn tới thiên vương cấp lúc sau, chẳng phải là chế tác thần sư cấp ngưng hình quyển trục cũng có thể tiện tay hơi bị rồi. Cũng không phải Huyền Thiên Cung không trọng thì a. Cho đến ngày thứ 3, đang ở Thượng Quan Băng Nhi dán chặt lấy Chu Duy Thanh, cảm thụ được tự thân thánh lực khi hắn kéo theo dưới vận chuyển. Trong lúc bất chợt, cô ta trong cơ thể thánh lực vận chuyển tốc độ chợt tăng nhanh trong nháy mắt, lại yên lặng xuống tới. Theo Chu Duy Thanh trong cơ thể, một cổ kỳ dị năng lượng ba đồng lặng lẽ phát ra. Chỉ có đồng dạng có được thánh lực cô ta mới có thể cảm nhận được. Hay là tại này ngắn ngủn một cái chớp mắt trong nội tâm nàng rồi sinh ra một loại đặc thù hiểu ra. Chậm rãi mở hai mắt ra. Chu Duy Thanh phát hiện. Chính mình hết thảy trước mắt giống như trở nên sáng tỏ so với trước kia càng thêm rõ ràng rồi. Trên nóc nhà gỗ, cho dù là nhỏ bé nhất vân gỗ hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Ngủ say thời gian dài như vậy là trong cơ thể thánh lực đều quyết định. Trải qua 3 ngày, hắn thánh lực theo 36 trọng đột phá đến 37 trọng cuối cùng hoàn thành. Chín châu lúc sau, hết thảy quả nhiên cũng đều trở nên không giống với lúc trước. Chỉ sợ chẳng qua là tăng lên nhất trọng tu vi, Chu Duy Thanh lại có hoàn toàn mới cảm thụ. Trong cơ thể thánh lực cũng chưa xong thành toàn bộ chuyển hóa. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã mang đến đầy đủ vui mừng rồi. Toàn bộ bên trong 36 đại tử huyệt, mỗi một chỗ tử huyệt bên trong cũng đều nhiều hơn một đoàn màu bạc như tinh hà loại thánh lực, giống như là một đám trọng yếu. Mà những thứ khác thánh lực thì tại vây quanh những thứ này thánh lực xoay tròn, rồi trở nên sáng tỏ trước kia càng thêm chân thật rồi. Vô luận là những thứ này màu bạc thánh lực vẫn là trong cơ thể còn lại ngân bạch sắc thánh lực, đã hoàn toàn biến thành sình sệt trạng thái dịch. Nhưng vận chuyển tốc độ nhưng tăng thêm gấp đôi. Chỉ cần ý niệm vừa động trong cơ thể thánh lực lập tức tự hành lưu chuyển. Lại càng thần kỳ chính là cảm giác của Chu Duy Thanh. Hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình trên phạm vi lớn tăng lên. Hơn nữa bởi vì trong cơ thể thánh lực nguyên nhân, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng phía ngoài trong phạm vi mấy ngàn mét vuông tất cả thiên địa nguyên lực ba động. Tòa sơn cốc này tựa hồ là thiên nhiên tạo thành một cách nguyên lực huyệt. Một cách tự nhiên với ngoại giới tạo thành cắn nuốt khí thế. Chỉ cần bên trong sơn cốc thiên địa nguyên lực xuất hiện chút ba động, cả cây sơn cốc lập tức tự hành thần tốc hấp thu đến từ ngoại giới thiên địa nguyên lực. Khi Chu Duy Thanh cảm nhận được điều này thời điểm, hắn trích cảm giác mình cả người tựa như có lẽ đã cùng những thứ kia thiên địa nguyên lực tan ra làm một thể. Mà chỉ cần là hắn có thể đủ cảm nhận được thiên địa nguyên lực là có thể cho đều thao túng, dường như trong cơ thể thánh lực căn bản không cần hắn đi thúc giục thì xem một cách tự nhiên vận chuyển lại, tự hành tu luyện. Mà cái quá trình tu luyện giống như chính là 36 đại tử huyệt trung tâm điểm bên trong màu bạc tinh hà khuyết trương quá trình. Chương 242 đột phá bình cảnh chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thiên đạo lực. Chu Duy Thanh chợt tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a. Thiên lực đột phá 36 trọng lúc sau. Hắn thật ra thì như cũ duy trì ở thiên hư lực cấp bậc. Mà lần này đột phá, nhưng thật chân chính đem hắn dẫn vào rồi thiên đạo lực lĩnh vực. Không, đối với hắn mà nói, hẳn là thánh đạo lực mới đúng. Để giành tứ trọng thánh đạo lực mới có thể ngưng kết thánh đan, tựa như thiên đạo lực ngưng kết thiên đan giống nhau. Cho dù hắn bây giờ còn tỉnh không phải là thiên vương cấp, nhưng là bước vào thánh đạo lực này cấp độ, hắn đã vượt qua tuyệt đại đa số thượng vị thiên tông. Không biết bao nhiêu thượng vị thiên tông cũng bị 36 trọng thiên lực đều áp chế. Mà tiến vào thiên đạo lực này cấp độ cũng là ý nghĩa hắn kết đan khả năng có thể lớn đại tăng thêm. Đây là rất quan trọng một bước. Đối với bất kỳ thiên châu sư mà nói, cũng là vô cùng mạo hiểm và tràn đầy kỳ ngộ một bước. Chu Duy Thanh bởi vì vẫn tu luyện bất tử thần công, đột phá nhanh chóng, cho nên mới cảm thấy này một trọng cảnh giới đột phá lúc bình cảnh khốn nhiễu rồi hắn mấy tháng. Nhưng này nếu như bị mặt khác thượng vị thiên tông biết rồi, sợ rằng một ngụm lão huyết lập tức phun trên mặt hắn. Những thứ kia thượng vị thiên tông cửa cố gắng mấy thập niên, đều chưa hẳn có thể bước vào cái này cánh cửa a. Thiên đạo lực, nắm trong tay thiên đạo lực, sinh sôi không ngừng, hóa tan vào thiên đạo trong, nhất trọng tiến hóa. Nhưng là làm hắn hoàn toàn tiến vào đến một tầng khác. Cho tới giờ khắc này, trong cơ thể hắn thánh lực mới xem như thật chân chính hoàn thành tuần hoàn rồi. Bằng vào thánh lực, Chu Duy Thanh có lòng tin tuyệt đối. Đối mặt bất kỳ thiên đế cấp trở xuống cường giả, hắn cũng đều có lực đánh một trận. Coi như là thiên đế cấp cường giả mong muốn giết hết hắn cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Mập mạp, ngươi không sao chớ thượng. Quan Băng Nhi có chút lo lắng nói. Mặc dù cô ta vẫn cảm thụ được Chu Duy Thanh thánh lực ở tăng lên, nhưng hắn hôn mê lúc dù sao cũng là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Chu Duy Thanh chậm rãi đưa tay phải ra, nắm tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay thiên địa nguyên lực tự hành áp xúc. Thiên đạo lực, Băng Nhi, ta đột phá. Thượng quan Băng Nhi mỉm cười ngẩn ngơ, đáy mắt không khỏi biểu lộ mấy phần phức tạp quang thải. Cho dù ngay từ lúc nhiều năm trước cô ta cũng biết của mình tiểu bàn thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định có thể trở thành một đời cường giả, nhưng cũng không nghĩ tới đây hết thảy thay đổi nhưng hiểu nhanh như vậy. Theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, Chu Duy Thanh dùng cũng bất quá là 6-7 năm thời gian mà thôi. Tu vi của hắn cũng đã vững bước hướng tới thiên vương cấp xảo bước tiến lên rồi. Vẫn là có thánh lực thiên vương cấp. Tung mình ngồi dậy, Chu Duy Thanh hít sâu một cái. Cho dù là ở nơi này hô hấp nuốt vào nhả ra trong lúc, hắn cũng có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực ở điên cuồng hướng chính mình tụ tập. Giống như là trước kia thi triển tà ma thôn phệ lúc dường như. Nếu như không là bởi vì nơi này là huyền thiên cung địa bàn, hắn thật muốn trực tiếp lấy thánh lực thi triển ra tà ma thôn phệ đến thường thử một chút. Xem một chút có thể hay không bằng vào tà ma thôn phệ trực tiếp cắn nuốt trong không khí thiên địa nguyên lực đến tu luyện. Vậy nhất định sẽ xuất hiện hết sức cường hãn một màn đi. Lần này đột phá, đối với Chu Duy Thanh mà nói, tăng lên là toàn phương vị. Vô luận là thánh lực, thân thể vẫn là tinh thần lực, đều có rồi nhảy vọt tiến bộ. Đơn giản mà nói, chính là một cái chân khóa nhập một cái thế giới khác cánh cửa. Bọn họ đã nói cái gì sao? Chu Duy Thanh hướng Thượng quan Băng Nhi hỏi. Thượng quan Băng Nhi lắc đầu. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói đi nói cho bọn họ biết ta đã thanh tỉnh lại rồi. Bất quá, chờ ta trước đem kia quyển trục ngưng hình rồi hãy nói. Năm vật hận địa vô hoàn sáo trang có thể làm cho lực lượng của hắn tăng lên tới tự thân trụ cột 32 lần. Mà sáu vật thì biến thành 64 lần. Chỉ cần ngưng hình rồi hắn lao lực thiên tân vạn khổ mới là chế tác thành công này thứ 6 hận địa vô hoàn 6 trang bộ phận. Đơn thuần túy là lực lượng đã có thể lệnh Chu Duy Thanh thực lực bạo tăng rồi. Chu Duy Thanh tỉnh lại tin tức rất nhanh thì truyền đến Huyền Thiên Cung. Ngày đó cũng không có người tới quấy rầy hắn và Thượng Quan Băng Nhi. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, đang đứng ở trong tu luyện, Chu Duy Thanh ở bên trong nhà gỗ chậm rãi mở hai mắt ra. Tới, phủ thêm áo ngoài, xuống giường, hắn và Mạc Chỉnh Tề Thượng Quan Băng Nhi cùng đi ra khỏi rồi nhà gỗ. Đi ra nhà gỗ, Chu Duy Thanh trực tiếp ở cửa phòng ngoại trạm phân định. Cũng không có lại ngay lập tức tương ứng. Theo ngoài sơn cốc tới cũng không có nhiều người. Chỉ có 3 người. Thẳng đến nhà gỗ phương hướng mà đến. 3 người này ở bên trong. Chu Duy Thanh chỉ nhận biết một cái. Đó chính là đưa bọn họ mang tới đây Huyền Thiên Cung trưởng lão Phí Luân. Ở bên cạnh hắn còn có một tên lão giả. Chấu ngực cũng là một viên mặt trời ấm ký. Biểu hiện ra hắn và Phí Luân không sai biệt lắm thân phận. Đi ở phía trước, nhưng là một gã chấu ngực có 3 miếng mặt trời ấm ký người. Người này vóc người thon dài. Toàn thân cũng đều bao phủ ở một màu lam trường bào trong. Một đầu tóc dài màu đen xóa ở sau lưng. Rộng rãi màu xanh đậm mặt nạ che lại rồi khuôn mặt của hắn. Thậm chí liền nơi cổ da thịt cũng không có lộ ra một chút. Cả người cũng đều bao bọc vô cùng kín. 3 miếng mặt trời ấm ký. Chu Duy Thanh trong lòng hơi kinh hãi. 3 người rất nhanh đi tới nhà gỗ phía trước. Người cầm đầu dừng bước lại. Một cách nghe hết sức trung tính nhưng tương đối thanh âm dễ nghe vang lên. Chu thần sư. Ngài khỏe chứ? Rất vinh hạnh. Ngươi có thể đi tới chúng ta Huyền Thiên Cung. Bổn tọa Huyền Thiên Cung cung chủ Đông Phương. Chu Duy Thanh thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Khẽ mỉm cười trước một bước, gật đầu, nói ngài khỏe Đông Phương cung chủ. Đối với Chu Duy Thanh thiên lực, lần này Phí Luân trưởng lão nhưng cũng không có điều gì dị nghị. Chu Duy Thanh dùng thực lực chứng minh hắn là thần sư một khắc kia, hắn thì đã có kiêu ngạo tư chất vốn. Đối với cái này vị Đông Phương cung chủ, Chu Duy Thanh cẩn thận cảm giác một chút. Nhưng hắn vẫn phát hiện, cảm giác của mình thế nhưng tựa như đá chìm đáy biển bình thường. Căn bản không có mang cho hắn bất kỳ hữu dụng tin tức. Chẳng qua là cảm giác được vị này Đông Phương cung chủ hơi thở cực kỳ dày cộm nặng nề. Thâm thúy. Hắn chẳng qua là đơn giản đứng ở nơi đó. Chu Duy Thanh thì rõ ràng cảm nhận được mình cùng thiên địa nguyên lực ở giữa liên lạc làm giảm bớt rất nhiều. Đông Phương lạnh nhạt nói Chu thần sư lấy bằng chừng ấy tuổi thì có thể có được chế tác thần sư cấp ngưng hình quyển trục năng lực. Lệnh bổn tỏa hết sức sợ hãi than. Nơ y e b hàn mộng tỉnh nhị vị thần sư đã đem Chu thần sư tình huống đã nói với bổn tỏa rồi. Chúng ta Huyền Thiên Cung đối với thần sư nhân tài như vậy vô cùng hoan nghênh. Không biết Chu thần sư có yêu cầu gì cứ việc nói ra bổn cung đem làm hết sức thỏa mãn. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười nói. Yêu cầu không thể nói rõ. Ta lần này đến đây gia nhập Huyền Thiên Cung chính là vì có thể tốt hơn nghiên cứu ngưng hình quyển trục chế tác. Vì vậy, ở các loại tài liệu phương diện, sẽ phải mời cung chủ phân phó đi xuống cho ta cung cấp. Còn có, ta không có thời gian tùy tiện làm cho người ta chế tác ngưng hình quyển trục. Cấp bậc không đủ người không nên tới phiền ta. Hơn nữa, ta hy vọng là lấy khách khanh thân phận gia nhập Huyền Thiên Cung. Bởi vì ta không hy vọng có người đến ra lệnh cho ta. Dĩ nhiên cung chủ cần chỗ của ta, ta cũng sẽ không từ chối. Mày là người khác đưa ra yêu cầu như thế. Không cần Đông Phương động thủ. Người phía sau hắn sợ đã sớm một cái tát đem rút ra bay. Nhưng những thứ này yêu cầu theo một gã thần sư trong miệng nói ra. Thì hoàn toàn là mặt khác bộ dáng. Đông Phương gật đầu, nói đây là tự nhiên, Chu thần sư yêu cầu bổn tỏa đáp ứng. Chỉ cần là ta Huyền Thiên Cung có thể tìm được tài liệu tùy ý thần sư sử dụng. Chẳng qua là hy vọng Chu thần sư đều chế tạo ra thành phẩm có thể có một phần nộp do bổn tòa xử lý. Chu Duy Thanh không chút do dự dẫn thủ nói chỉ cần là chính mình cùng thê tử không cần phải cũng đều cho các ngươi. Bất quá tỷ lệ thành công ta không bảo đảm. Đến lúc đó các ngươi chớ có trách ta lãng phí tài liệu là tốt rồi. Đông Phương lạnh nhạt cười nói điểm này lo lắng Huyền Thiên Cung vẫn phải có. Chu thần sư còn có yêu cầu khác sao? Chu Duy Thanh nói con người của ta cùng mặt khác thần sư có thể không là một kiểu. Có lẽ là bởi vì niên còn không tới coi là quá lớn nguyên nhân. Ta thích cuộc sống náo nhiệt vì vậy. Này thanh vụ địa phương không thích hợp ta. Hy vọng cung chủ có thể ở chúng ta Huyền Thiên Cung bên trong cho ta tìm một nơi ở lại. Nghe hắn những lời này. Đông Phương cung chủ sau lưng hai vị trưởng lão. Sắc mặt cũng là hơi co quắp một chút. Cái gì gọi là niên còn không tới coi là quá lớn. Hố cha a. Ngươi cũng là 20 ra mặt đi, liền trở thành thần sư rồi. Này cho chúng ta lão gia hỏa này tình làm sao chịu nổi. Đông Phương gật đầu, nói này tự nhiên là có thể. Nói tới đây, hắn giọng nói ngưng tụ. Hướng phía sau hai vị trưởng lão trầm giọng nói truyền bổn tòa ra lệnh. Theo hiện tại bắt đầu, Chu thần sư chính là bổn cung cung phụng rồi. Đãi ngộ đồng đẳng với thái thượng trưởng lão. Chu thần sư phu nhân rồi trao tặng trưởng lão chức. Dạ. Hai tên trưởng lão cung kính đáp ứng một tiếng. Phí luôn theo chiếc nhẫn chữ vật của mình có lấy ra một cái khay đưa tới Chu Duy Thanh trước mặt. Phía trên có hai bộ quần áo. Đông Phương lần nữa hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Nói để hoan nghênh Chu thần sư gia nhập bổn cung. Tối nay bổn tỏa đem chủ trì một trận long trọng nghi thức hoan nghênh. Đến lúc đó, vốn trong nội cung thành viên trọng yếu cũng sẽ trước tới tham gia. Coi như là làm Chu thần sư nghênh tiếp rồi. Chu thần sư lánh đời nhiều năm. Một vốn một lời cung tình huống có thể còn không tới quá quen thuộc. Phí luôn trưởng lão. Ngươi lưu lại. Làm Chu thần sư giới thiệu một chút bổn cung tình huống. Bổn tòa còn có một số việc phải xử lý. Thì cáo từ trước. Dạ. Phí luôn trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Năng có cơ hội cùng một vị thần sư bổ lôi kéo làm quen. Hiển nhiên là vật mỹ sai. Đông Phương cung chủ mang theo một gã khác trưởng lão xoay người đi. Chu Duy Thanh diễn trò tuyệt đối đúng chỗ. Khẽ khom người. Mặc dù không nói gì cung tiến cung chủ. Tên là, nhưng theo hành động thượng biểu bày ra mình đã tán thành trở thành Huyền Thiên Cung một thành viên. Lúc này Chu Duy Thanh trong lòng mình rồi có chút buồn cười. Làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình gia nhập thánh thế nhưng là ở một khác trên phiến đại lục. Phí luôn sớm đã không có rồi Chu Duy Thanh lần đầu diện kiến lúc ngạo mạn. Đứng ở một bên mỉm cười nói thần sư mời chớ trách móc. Này mảnh sơn cốc chính là bổn cung bí ẩn nhất chỗ. Không có cung chủ ra lệnh. Bình thời chỉ có hai vị thần sư đại nhân có thể tự do xuất nhập. Cho nên lần này cung chủ cũng chỉ là mang chúng ta hai người. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói ta hiểu được. Cung chủ có thể tự mình đến đây. Đã chứng minh thành ý của hắn. Trưởng lão mời bên trong ngồi đi. Ta đối với Huyền Thiên Cung không có chút nào hiểu rõ. Còn muốn phiền toái trưởng lão. Phí Luân ha hả cười một tiếng. Nói lý nên như thế. Chương 242 đột phá bình cảnh hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ba người một lần nữa trở về trong nhà gỗ. Ngay tại chính bên trong nhà gỗ hoa lê trước bàn ngồi xuống. Ở này trong sơn cốc có đặc biệt nhân viên phục vụ. Cũng là một chút tuổi chừng 40 tuổi xung quanh phụ nữ. Có người đưa lên nước trà cùng điểm tâm. Phí Luân uống nhấp. Mỉm cười nói về sau ta muốn gọi ngài làm cung phụng rồi. Giới thiệu chúng ta Huyền Thiên Cung thì đầu tiên theo bổn cung nhân viên phối trí nói đến. Chúng ta Huyền Thiên Cung lãnh đạo tối cao người tự nhiên là cung chủ đại nhân. Từ cung chủ đại nhân dưới có tứ đại thái thượng trưởng lão. Bọn họ cùng ba vị thần sư cung phụng địa vị đẳng cấp tại. Cũng là hai dương ký hiệu. Nghe hắn nói nơi này. Chu Duy Thanh chen lời nói những thứ này thái thượng trưởng lão cũng đều là cái gì tu vi cao thâm thiên đế cấp sao. Theo Phí Luân thiên vương cấp tu vi là có thể đoán ra. Có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Tu vi trên tự nhiên muốn so với hắn cao hơn một bậc. Phí Luân gật đầu. Nói bổn cung bốn vị thái thượng trưởng lão cũng là thiên đế cấp cường giả. Cũng là bổn cung cường đại nhất lực chiến đấu. Chẳng qua là bốn vị thái thượng trưởng lão đã nhiều năm không hỏi thế sự. Rất ít rời đi Huyền Thiên Bảo. Chu Duy Thanh tò mò hỏi kia cung chủ vậy là cái gì tu vi đây? Thiên thần cấp sao? Phí Luân sửng sốt một chút. Hơi do dự một chút sau, lắc đầu, nói không có ai biết cung chủ là cái gì tu vi. Chúng ta lịch đại cung chủ cũng đều có quy tắc. Phải mang theo mặt nạ. Kế tiếp nhiệm cung chủ cũng là do thượng một nhiệm cung chủ bí mật bồi dưỡng. Vì vậy theo không ai biết cung chủ đại nhân tu vi như thế nào. Chu Duy Thanh nghi ngờ nói nếu như là như vậy. Kia làm sao có thể xác nhận tiếp nhận trước một đời mới cung chủ có đủ thực lực đây. Phí Luân nói điểm này cũng không khó. Mỗi một thời đại mới cung chủ chọn lựa lúc sau. Cũng sẽ do bốn vị thái thượng trưởng lão bí mật khảo nghiệm. Chỉ có đạt tới đầy đủ tu vi cùng các phương diện năng lực toàn bộ đạt tới yêu cầu. Mới có tiếp nhận cung chủ tư chất cách. Chúng ta nói lý ra nói. Theo ta suy đoán. Chúng ta cung chủ có phải hay không thiên thần cấp ta không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra cũng là thiên đế cấp tu vi. Nếu không làm sao có thể lệnh bốn thái thượng trưởng lão tâm phục khẩu phục đây. Chu Duy Thanh mỉm cười nói nếu chúng ta cung chủ đại nhân là truyền thừa xuống tới kia thái thượng trưởng lão cũng là như thế sao? Phí Luân lắc đầu, nói không. Thái thượng trưởng lão là do thực lực quyết định. Chỉ cần tu vi có thể đạt tới thiên đế cấp, cũng có thể thành vì bản cung thái thượng trưởng lão. Cũng có quy định như thế. Cũng tốt để cho bổn cung mọi người có chút động lực. Ta nói tiếp đi. Bốn vị thái thượng trưởng lão dưới. Không có nhiều tên trưởng lão. Cũng là lấy tu vi mà định ra. Trưởng lão tiêu chuẩn chính là thiên vương cấp. Trước mắt tổng cộng có 12 vị trưởng lão. Lần này cũng là tạo thành chúng ta Huyền Thiên Cung mạnh nhất thực lực cao tầm. Trừ chúng ta ở ngoài, bổn cung ở tất cả thành phố cũng không có phân bộ, có chuyên gia chịu trách nhiệm. Cụ thể cấp bậc ta cũng không muốn nói nhiều. Dù sao lần này người phía dưới nhìn thấy thần sư đại nhân cũng muốn nghe theo ra lệnh. Bọn họ cụ thể cấp bậc phân chia này đây nguyệt, vị trí đến đại biểu. Số lượng càng nhiều cấp bậc càng cao. Huyền Thiên Cung nhân viên cấp bậc chế độ hết sức xâm nghiêm. Nhưng cũng rất tốt phân chia. Lấy chấu ngực không tại ký hiệu làm tiêu chuẩn. Kế tiếp, Phí Luân lại đem Huyền Thiên Cung tình huống trước mắt hướng Chu Duy Thanh đơn giản giới thiệu một chút. Thông qua Phí Luân giới thiệu, Chu Duy Thanh biết được Huyền Thiên Cung tổng bộ ở nơi này mảnh núi non trong. Này mảnh núi non đối với ngoài người mà nói, rồi là tuyệt đối cấm địa. Cho dù là Huyền Thiên Cung người của mình cũng không đủ cấp bậc cũng là tuyệt không thể tiến vào trong đó. Huyền Thiên Cung bình thời cũng không tham dự Huyền Thiên Đế Quốc thống trị. Nhưng bất kỳ chỗ ở Huyền Thiên Cung phân bổ người phụ trách, ở địa vị cũng cao hơn là địa phương chủ quan. Đây cũng là tại sao phía trước Nhĩ Thuần đối mặt Ô Ba Thác thành chủ Tang Thản lúc hoàn toàn áp đảo trên của hắn nguyên nhân. Về phần mặt khác phương diện, phản mà không có gì cần nhiều lời. Huyền Thiên Cung ở Huyền Thiên trên đại lục có cực kỳ cao thượng địa vị. Cũng không phải bất kỳ trong đó thế lực có thể so sánh. Vì vậy trên phiến đại lục này bọn họ có thể nói là ta cần ta cứ lấy. Đây cũng là tạo thành Huyền Thiên Cung đối với người phía dưới giám thị rất nới lỏng trọng yếu nguyên nhân. Trưởng lão ta đây bình thời cần đi cái gì đây? Chu Duy Thanh hướng giới thiệu xong Huyền Thiên Cung tình huống Phí Luân hỏi. Phí Luân ha hả cười một tiếng. Nói cung phụng đại nhân đang chúc ta Huyền Thiên Cung địa vị gần với cung chủ. Ngoại trừ cung chủ ở ngoài, cũng không còn người có thể yêu cầu ngài làm cái gì. Coi như là cung chủ cũng cần suy nghĩ cung phụng đại nhân đề nghị. Trong ngày thường ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần là trên đại lục có, ngài cứ mở miệng, tự có người phía dưới sẽ vì ngài làm ra. Ngài tự do rồi tuyệt không đã bị hạn chế. Nhớ đi chỗ nào cũng tận có thể đi được. Chẳng qua là nếu như bổn cung mời đối mặt sinh tử tồn vong nguy nan, ngài nhất định phải mời xuất thủ. Dĩ nhiên, loại khả năng này tính gần như bằng không. Chu Duy Thanh cũng cười. Này cung phụng đãi ngộ thật đúng là không sai. Nhìn dáng dấp, kế hoạch của hắn là hết sức thành công. Ở Huyền Thiên Cung bên trong có được như thế siêu nhiên địa vị. Đối với hắn tìm kiếm không gian truyền tống chi thạch thật có lợi nhuận hơn rồi. Chu Duy Thanh không có ở hỏi nhiều cái gì. Hắn mới vừa vặn gia nhập Huyền Thiên Cung. Lúc này thì hỏi thăm không gian truyền tống chi thạch hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Hết thầy cũng muốn trước tiên ổn định lại đạt được Huyền Thiên Cung tín nhiệm rồi hãy nói. Hơn nữa, lấy trước mắt hắn địa vị, nói không chừng là có thể trực tiếp tiếp xúc đến không gian truyền tống chi thạch đây. Phí Luân làm Chu Duy Thanh giới thiệu rõ ràng Huyền Thiên Cung tình huống nội bộ lúc sau, không có ở lâu. Chẳng qua là mơ hồ tỏ vẻ rồi nếu có điều sai khiến có thể tìm hắn lúc sau rồi rời đi. Đối với Chu Duy Thanh mà nói, tiến vào Huyền Thiên Cung bước đầu tiên có thể nói là hoàn mỹ. Chẳng những thành công tiến vào, hơn nữa có như thế cao thượng địa vị. Khiến cho hắn liền rất có đến gần không gian truyền tống chi thạch khả năng. Hơn nữa hắn đã ngồi thực rồi thần sư thân phận. Có lẽ ở gần một bước nhận được Huyền Thiên Cung tín nhiệm sau. Trực tiếp là có thể đòi hỏi một chút không gian truyền tống chi thạch dùng để nghiên cứu đây. Nếu nói như vậy thì thật quá hoàn mỹ. Phí Luân sau khi đi, đặc biệt Duy Thanh cũng không có mang theo Thượng Quan Băng Nhi rời đi nhà gỗ ra ngoài đi dạo, mà là tiếp tục ở lại bên trong nhà gỗ tu luyện, ổn định mới vừa tăng lên đi lên cảnh giới. Thượng Quan Băng Nhi đem bản thân ở Chu Duy Thanh hôn mê đoạn thời gian kia tu luyện cảm giác nói cho hắn. Hai người một lần nữa thường thử một chút. Chỉ cần là ở Chu Duy Thanh bên người một thước trong phạm vi tiến hành tu luyện, Thượng Quan Băng Nhi trong cơ thể thánh lực cũng sẽ bị Chu Duy Thanh thánh lực đều kéo theo chỉ có tại vận chuyển. Cứ như vậy, ở thánh lực vận chuyển cùng với đối với thiên địa nguyên lực hấp thu trong quá trình, Thượng Quan Băng Nhi thân thể rồi phải nhận được không ngừng cải thiện. Hơn nữa tu vi tăng lên cực nhanh, liền chính nàng cũng đều hết sức khiếp sợ. Phải biết rằng cô ta được thấy Chu Duy Thanh lúc sau mới là sáu châu tu vi, mà nhưng bây giờ đã ngâm vào bảy châu trung kỳ rồi. Lúc này mới bất quá ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Như vậy tăng lên tốc độ mặc dù không thể cùng Chu Duy Thanh hấp thu thiên thần cấp cử long tăng lên so sánh, nhưng là tuyệt đối là nghe rợn cả người rồi. Chu Duy Thanh làm ra to gan suy đoán. Có lẽ khi hắn thánh lực ngưng tụ thành thánh đan lúc sau, nói không chừng về sau thật sự có nhưng có thể trợ giúp trong cơ thể đầy giấy thánh lực nhưng không có thánh thuộc tính Thượng Quan ba tỷ muội rồi ngưng tụ ra thánh đan đến đây. Ngày đó gần ban đêm, có hai gã trước ngực có một vòng trăng rằm chấp sự đến đây mời bọn họ đi tham gia yến hội. Chu Duy Thanh hai người lúc này mới kết thúc tu luyện. Lần này bọn họ cũng không có lại ngồi xe ngựa. Ra tìm sơn cốc sau, hai gã chấp sự hướng Chu Duy Thanh bẩm báo một tiếng sau, thì ở phía trước triển khai thân hình. Tốc độ của bọn họ cũng không tính quá nhanh, hiển nhiên là vì chiếu cố chỉ có năm châu tu vi Chu Duy Thanh. Lần này Chu Duy Thanh cuối cùng có cơ hội nhìn trộm này mảnh núi non toàn cảnh. Bởi vì thân ở trong núi, dùng ánh mắt có thể nhìn qua đồ cũng không nhiều. Nhưng này lại cũng không đại biểu Chu Duy Thanh không cách nào nhìn đến. Bằng vào mới vừa tăng lên cường đại cảm giác lực, hắn phát hiện này mảnh núi non liên miên phập phồng, đặc biệt rộng lớn. Lấy trước mắt hắn cảm giác, chỉ có thể cảm nhận được chung quanh địa hình, nhưng không cách nào cảm nhận được núi non giới hạn. Mà phía trước bọn họ chỗ sơn cốc hẳn là thuộc về núi non tương đối kháo bên ngoài địa phương. Theo núi khăn do bàn đá xanh trải thành đại lộ đi về phía trước, chung quanh đều là xanh tươi tốt các loại thực vật. Có cảm thấy cùng Hảo Miêu cung đại lục không kém bao nhiêu. Có chút còn lại là Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi chưa từng thấy qua. Chợt có gió núi suy phất, nồng nặc thực vật mùi thơm ngát xông vào mũi đặc biệt thư thích. Hơn nữa, cùng sơn cốc kia có cần điều động mới là sẽ xuất hiện thiên địa nguyên lực so sánh. Càng hướng trong núi tiến phát, thiên địa nguyên lực lại càng nồng hậu. Chu Duy Thanh trong lòng thầm nghĩ, khó trách này Huyền Thiên Cung thực lực có cường đại như vậy. Nơi này thiên địa nguyên lực nồng hậu trình độ, sợ rằng đã không kém hơn Thiên Châu đảo rồi. Hơn nữa, này Huyền Thiên Cung cùng Hảo Miêu Cung không tại địa phương là ở. Bọn họ là một nhà độc đại, tự nhiên có thể nạp điểm lợi dụng cả phiến đại lục thậm chí là trong hải dương tư chất nguyên. Hơn nữa cũng có thể chiêu dụ trên đại lục mọi người mới là. Vì vậy, nếu như là đơn thể thánh địa tương bính lời mà nói, sợ rằng chỉ có Chỉ Huy Vạn Thú Tuyết Thần Sơn có thể cùng hướng tới chống lại. Coi như là Hảo Miêu Cung cũng không được. ở Hảo Miêu Cung Đại Lục. Tuy nói Hảo Miêu Cung xếp hạng ở Tuyết Thần Sơn trên, kia là thuần túy lấy Thiên Châu Sư tiến hành xếp hạng. Cũng không có tính toán Tuyết Thần Sơn sở trưởng khống những thứ kia thiên thú. Dĩ nhiên, những thứ kia thiên thú cũng không khả năng dễ dàng rời đi Vạn Thú Thiên Đường. Nếu không chắc chắn nổi lên toàn bộ đại lục cường giả vây giết. Vì vậy, muốn nói chỉnh thể thực lực, thật ra thì vẫn là Tuyết Thần Sơn cường đại hơn một chút. Dù sao, ở sâu trong núi tuyết, thiên đế cấp thiên thú Chu Duy Thanh chỉ thấy đi qua không chỉ một trích rồi. Mà Hảo Miêu Cung thiên đế cấp tu vi cường giả cũng chỉ có Thượng Quan Huyên để hai người mà thôi. Hảo Miêu Cung ưu thế là ở cường giả đông đảo. Chừng mười mấy tên thiên vương cấp cường giả. So với trước mắt này Huyền Thiên Cung còn nhiều hơn trên rất nhiều. Vì vậy, Chu Duy Thanh đơn giản phán đoán một chút. Tuyết Thần Sơn chỉnh thể thực lực mới có thể đủ cùng này Huyền Thiên Cung hợp lại một chút. Nhưng chiến thắng tỷ lệ không cao. Chỉ có Hảo Miêu Cung Đại Lục Ngũ Đại Thánh Địa có ít nhất hai nhà liên thủ. Mới có đánh bại này Huyền Thiên Cung có thể. Đây là không suy nghĩ Huyền Thiên Cung thấp hơn cấp một Thiên Châu Sư dưới tình huống. Theo Chu Duy Thanh chắc là làm cho. Này Huyền Thiên Cung sở trưởng khống Thiên Châu Sư số lượng. Sợ rằng so với Hảo Miêu Cung Ngũ Đại Thánh Địa cộng dồn lại còn nhiều hơn. Tuy nói thu gom tất cả xem làm bọn hắn xuất hiện tốt xấu lẫn lộn tình huống. Nhưng Hảo Miêu Cung Đại Lục Ngũ Đại Thánh Địa nhưng có chút quá mức coi trọng của mình rồi, ít đối ngoại chiêu thu đệ tử. Chương 243 Huyền Thiên Bảo Thượng Côn Ve Tơ Sát Thức 1984 Nguồn Ban Lôn Oi Com. Khó trách Huyền Thiên Cung năm đó có thể theo Hảo Miêu Cung Đại Lục toàn thân trở lui. Bọn họ chỉnh thể thực lực quả thật đủ để khiến người sợ hãi than. Vẫn hướng vào phía trong đi vào. Coi như kia hai gã dẫn đường chấp sự tốc độ cũng không tính quá nhanh. Đó cũng là năm châu cấp bậc chính là tốc độ. Hai bên cảnh vật không ngừng xẹt qua. Đi vào rồi ước chừng nửa canh giờ. Bọn họ đã xâm nhập núi non trong. Chính đi tới. Đột nhiên, phía trước địa thế trở nên cao chót vót. Gần như là 70 độ hướng tà phía trên dọc theo người. May là ở trên vách núi đá mở có bậc thang. Leo tường xảy ra mới là tương đối nhẹ nhàng. Dĩ nhiên, này dễ dàng cũng là nhằm vào Thiên Châu Sư mà nói. Nếu là đổi người bình thường, sợ rằng dùng cả tay chân cũng đều rất khó trên đi đến. Theo bất ngờ vách núi vẫn hướng về phía trước, túc túc hơn nghìn thước lúc sau địa thế mới là trở nên bằng phẳng. Đến nơi này, gió núi rõ ràng trở nên lạnh thấu xương. Vân đoá ở gió núi suy phất, không ngừng mang đến một cổ trong trẻo lạnh lùng. Dòng khí ẩm ướt. Tiếp tục hướng trước. Đi vào rồi ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian. Phía trước đột nhiên không có thực vật sinh trưởng. Hết thảy rộng mở trong sáng. Khi Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi nhìn đến trước mắt tình hình, không khỏi thất kinh. Đổi bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn đến tình huống trước mắt sợ rằng cũng muốn hơi bị khiếp sợ. Trước mắt một màn này đối với bọn họ mà nói, thật sự là thái quá mức rung động rồi. Phía trước đã không có đường. Phía dưới là vách đá vách đá. Vực sâu vạn trượng. Có thể nhìn qua chẳng qua là bên trong sơn cốc mây mù mờ ảo. Căn bản nhìn không thấy đáy. mà chính là hình thức địa hình ở bọn hắn hai bên dọc theo người ra. Vẫn làm thành rồi một cái cực kỳ khổng lồ vòng tròn hình dáng địa hình. Có thể nói, nơi này giống như là bị một cái cự đại đạn pháo ném ra kinh khủng hố bom dường như. Mà đang ở này vực sâu vạn trượng đích chính giữa. Ngay tại này vòng tròn hình dáng vách đá tâm. Một chỗ hoàn toàn thành đứng thẳng trạng thái núi trụ đứng sững ở nơi đó. Thần kỳ nhất chính là ở đây trên đỉnh núi thậm chí có một khu tỏa thành, một khu thuần trắng sắc tỏa thành. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi trăm triệu không nghĩ tới. Huyền Thiên Cung tổng bộ nhưng lại xem nằm ở như vậy một cách gần như là tuyệt địa địa phương. Nếu như không có năng lực phi hành lời mà nói. Một khi tỏa thành chặt đứt đối với bên ngoài thông lộ. Như vậy, mong muốn từ bên trong rời đi, đã gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành rồi. Định liễu định tâm thần, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi mới phát hiện. Theo Huyền Thiên Bảo đi ra bên ngoài vách đá là có xích sắt tương liên. Có ít nhất trên 100 cái xích sắt liên tiếp ở 4 bề trên vách đá. Bất quá, cho dù có những thứ này xích sắt tu vi không đủ lời mà nói. Mong muốn từ phía trên đi qua rồi tuyệt không dễ dàng. Kia hai gã chấp sự ánh mắt đồng thời đều nhìn về phía Chu Duy Thanh. Mặc dù bọn họ chưa nói. Nhưng này ý tứ hiển nhiên là ở hỏi thăm Chu Duy Thanh hai người đi qua có hay không có khó khăn. Thật ra thì, coi như là ba châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư chỉ cần cẩn thận một chút. Xích sắt trên thông qua rồi không có vấn đề gì. Nhưng nơi này phía dưới dù sao cũng là vực sâu vạn trượng. Nếu là trong lòng nhân phẩm không quá quan, sẽ rất khó nói. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng. Dùng hành động làm ra trả lời. Mũi chân chỉ xuống đất. Thân hình chợt lói liền lên xích sắt. Một cổ nhàn nhạt thanh quang ở sau lưng sáng lên. Phong thuộc tính thiên lực thôi động thân thể của hắn. Giống như là ở xích sắt trên chợt đi bình thường nhanh chóng đi tới. Mà do kia phong thuộc tính tạc dùng xuống gió núi vừa đến bên người hắn lập tức tự hành tản đi. Ở đây hai gã chấp sự xem ra. Chu Duy Thanh hiển nhiên là sử dụng kỹ năng nhưng nếu như bọn họ có thể nhìn đến Chu Duy Thanh ốm tay áo đã hạ thủ cổ tay. Nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì kia bên trong căn bản cũng không có bổn mạng châu xuất hiện. Đây chính là A. T. H. I. E. N. Đạo lực tầng thứ cường đại. Chu Duy Thanh đều lợi dụng. Chẳng qua là trong không khí phong nguyên tố đến thôi động thân thể của mình mà thôi. Căn bản là không phải của hắn tự thân lực lượng. Hắn lúc này bản thân giống như là gió. Nói như vậy, Thiên Châu Sư đột phá đến thiên đạo lực tầng thứ này lúc sau. An hiểu nhất khống chế. Cũng là cùng mình ý châu thuộc tính đồng trúc tính thiên địa nguyên lực mà Chu Duy Thanh đạt tới này cấp độ sau. Ưu thế thì quá mức rõ ràng. Hắn ý châu thuộc tính nhưng là chừng 6 loại A. Hơn nữa hắn còn có lục tuyệt thần mang trận cường đại như vậy năng lực tồn tại. Cùng thiên địa nguyên lực câu thông năng lực so với bình thường Thiên Châu Sư đến càng cường đại hơn. Theo bên vách núi đi tới Huyền Thiên Bảo chừng nơ. Gơ. A. Quy. Quy. Nơ. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Khoảng cách. Nhưng ở như vậy chợt đi dưới. Chẳng qua là một lát sau bọn họ thì đã tới bờ bên kia. Huyền Thiên Bảo nơi cửa. hai người quen Chu Duy Thanh chờ ở nơi đó. Bọn họ kia màu lam trường bào trên, rõ ràng đều có được hai dương ký hiệu. Rõ ràng chính là ngày đó kiểm tra Chu Duy Thanh thần sư năng lực mộng tỉnh cùng nơ y e b Hàn hai đại thần sư. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy mộng tỉnh, nhưng Chu Duy Thanh nhưng trong lòng như cũ xông ra cảm giác kinh diễm. Lúc này hắn rồi mặc đồng dạng trang phục, trước ngực cũng là hai dương ký hiệu. Hai vị khỏe chứ? Chu Duy Thanh hướng hai vị thần sư đánh cái bắt chuyện. Ánh mắt nhưng cơ hồ chẳng qua là rơi vào mộng tỉnh trên người một người. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Huống chi Chu tiểu bản này tên vô lại, bản thân chính là cái sắc phôi. Một đôi mắt rất dễ dàng thì biểu lộ như tên trộm ánh mắt. Đối với ánh mắt của hắn, mộng tỉnh lại tựa hồ như cũng không thế nào để ý. Khẽ mỉm cười, nói chúc mừng Chu thần sư cũng đã trở thành chúng ta Huyền Thiên cung cung phụng. Bên trong mời đi. Do hai đại thần sư tự mình đón chào, đủ thấy Huyền Thiên cung đối với Chu Duy Thanh coi trọng rồi. Mà hôm nay yến hội, chủ giác cũng chính là hắn. Kia hai gã dẫn đường chấp sự cung kính hành lễ lúc sau thì lui xuống, tiến vào Huyền Thiên bảo. Chu Duy Thanh trước mắt nhất thời sáng ngời. Huyền Thiên bảo bên trong cũng không tính đến cỡ nào hoa lệ, nhưng là bên trong tất cả trang sức cùng kiến trúc lại tựa hồ như cũng là từ một chủng ngọc tượng đá mài mà thành. Này chủng ngọc thạch hắn trước kia chưa từng thấy qua, nhưng mơ hồ có tụ tập thiên địa nguyên lực tạc dùng. Chu Duy Thanh vừa đi theo mộng tỉnh hai người vào bên trong đi, một bên cười nói nơi này thiên địa nguyên lực thật đúng là nồng nặc. Nhị vị thần sư bình thời cũng là ở chỗ sao? Mộng tỉnh gật đầu, nói chúng ta bình thời lúc tu luyện sẽ ở Huyền Thiên bảo bên trong, nhưng nghiên cứu cùng sản xuất tạ quyển trục lúc sau sẽ tới phía trước Chu thần sư ở lại bên trong sơn cốc. Dù sao nơi đó tương đối an tính, thích hợp hơn chúng ta. Về sau chúng ta chính là đồng liêu rồi, Chu thần sư cho dù gọi tên ta là tốt rồi. Vừa nói, cô ta quay đầu hướng Chu Duy Thanh lộ ra một cái tuyệt mỹ mỉm cười. Một đôi xinh đẹp màu thủy lam mắt to dường như có thể nói bình thường. Phác Thảo cung Chu Duy Thanh trái tim nhỏ phù phù phù phù. Sau lưng một trận đau nhói truyền đến. Nhưng là Thượng quan Băng Nhi dùng móng tay nhẹ nhàng diêm diêm lưng của hắn. Chu Duy Thanh rồi mới từ kinh diễm có thanh tính đi qua. Cười hắc hắc. Nói vậy sau này hai vị rồi trực tiếp gọi tên của ta là được. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã đi tới lầu 2. Khổng lồ hình vòm đại môn mở ra. Bên trong là một cái cực kỳ rộng rãi phòng khách. Trong đại sảnh đã tụ tập rất nhiều người. Nhìn đến Chu Duy Thanh mấy người đến đây, người ở bên trong tất cả đều đứng lên. Ngoại trừ tận cùng bên trong 4 người không có lên tiếng ở ngoài, những người khác tất cả đều hướng bọn họ khom mình hành lễ. Gặp qua 3 vị cung phụng. Chu Duy Thanh cũng là gặp qua nhiều gương mặt quen thuộc, khẽ mỉm cười, gật đầu. Mộng tỉnh cùng nơ y e b Hàn thì không có gì tỏ vẻ, chẳng qua là mang theo hắn và Thượng quan Băng Nhi vẫn hướng vào phía trong đi tới. Chu Duy Thanh ánh mắt tùy ý quét nhìn, nhưng trong lòng thì thầm giật mình. Ở nơi này rộng rãi phòng khách trong vòng, lúc này tụ tập rồi có ít nhất hơn 100 người. Đại đa số mọi người ngồi ở phía sau. Trung ương chỗ ngồi chỉ có 20 cái xung quanh. Theo bọn họ trước ngực ký hiệu là có thể nhìn ra được, có thể ngồi ở vị trí trung tâm ít nhất cũng là trưởng lão. Mà nhất bên trong mà kia bốn vị đứng lên nhưng không có hướng bọn họ hành lễ bốn gã lão giả. Trên người đều có được cực kỳ kinh người thiên lực ba động cửa không nghi ngờ chút nào. Chính là tứ đại thái thượng trưởng lão rồi. Nhưng là ngàn vạn không nên xem thường trưởng lão ở ngoài những người đó. Có thể ở chỗ này, trước ngực ít nhất cũng là hai đợt trăng rằm. Toàn bộ đại sảnh trên trăm người ở bên trong, nhưng lại là không có một người nào, không có một cái nào tôn cấp trở xuống đích. Coi như là nhất bên cạnh phòng những thứ kia tu vi thấp nhất, tất cả đều là bảy châu cấp bậc, chính là hạ vị thiên tôn. Phải biết rằng những người này đều là thiên châu sư a. Đây là một cổ khổng lồ co nào mà kinh khủng lực lượng a. Những người này nếu là ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn quét ngang một cái nước nhỏ cũng không có vấn đề gì. Nhất là phía trước nhất bốn vị thiên đế cấp thái thượng trưởng lão mang cho Chu Duy Thanh tương đối không nhỏ áp lực. Ở mộng tỉnh cùng nơ y e b hàn dưới sự hướng dẫn, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi bị dẫn tới nhất vị trí bên trong. Lại vẫn ở đây bốn gã thái thượng trưởng lão phía trước. Bên trong tổng cộng còn có bốn cái vị trí. Mộng tỉnh đem Chu Duy Thanh lui qua bên tay trái vị trí thứ nhất. Thượng Quan Băng Nhi ở bên cạnh hắn ngồi ở đệ nhị vị trí. Mà mộng tỉnh cùng nơ y e b hàn thì ở bọn hắn đối diện hai cái vị trí ngồi xuống. Theo vị trí sắp xếp chứ là có thể nhìn ra được. Thần sư địa vị ở Huyền Thiên Cung có lại vẫn mời ở thái thượng trưởng lão trên. Dĩ nhiên, này có lẽ chẳng qua là ngoài mặt tình huống. Đối với Huyền Thiên Cung nội bộ sự vụ lời nói quyền khẳng định vẫn là thái thượng trưởng lão nặng hơn. Nhưng điều này cũng đủ để hiện ra Huyền Thiên Cung đối với thần sư coi trọng rồi. Cung chủ đến. Nghe được cách này thanh âm, nguyên là vốn đã ngồi xuống Huyền Thiên Cung các cường giả lần nữa đứng lên. Cửa hông phòng, ở bốn gã bồi bàn vòng vây, Huyền Thiên Cung cung chủ Đông Phương từ phía sau đi ra, đi thẳng đến chính vị trước ngừng lại. Tham kiến cung chủ. Bao gồm tứ đại thái thượng trưởng lão ở bên trong, tất cả Huyền Thiên Cung người trong cũng là cao giọng tham bái. Vào lúc này, khác địa vị thì hiện ra rồi. Vòng ngoài những thứ kia trưởng lão cấp trở xuống đích Huyền Thiên Cung cường giả tất cả đều là quỳ sát đầy đất. Mà trọng yếu các trưởng lão còn lại là khom mình hành lễ. Chẳng qua là thái thượng trưởng lão khom người biên độ muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nơ y e b hàn thần sư rồi hơi hơi khom người. Lệnh Chu Duy Thanh có chút kinh ngạc là mộng tỉnh mặc dù rồi đứng lên, nhưng cũng không có bất kỳ tỏ vẻ. Chẳng qua là yên tĩnh đứng ở nơi đó mà thôi. Tất cả mọi người đứng lên đi. Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương hai tay vung lên, vẫn là trong lúc này tính thanh âm vang lên. Không biết tại sao, mặc dù đã là lần thứ hai nghe đến cái này thanh âm rồi, Chu Duy Thanh lại có chút nghi hoặc phát hiện lần này giống như có cái gì khác dường như. Nhưng hắn rồi nói không ra lời khác ở cái gì địa phương. Đông Phương không có ngồi xuống, mà lại như cũ đứng ở nơi đó, mỉm cười nói hôm nay là chúng ta Huyền Thiên Cung có một ngày đầy niềm vui. Nhiều năm qua, mặc dù có mộng tỉnh cùng nơ y e b Hàn hai vị cung phụng cố sức lo liệu. Nhưng bổn cung đẳng cấp cao ngưng hình quyển trục vẫn là tương đối thiếu thốn. Chương 243 Huyền Thiên Bảo Trung. Côn Phê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thoáng dừng lại rồi một chút, Đông Phương tiếp tục nói. Lần này, chúng ta may mắn xin mời tới rồi lánh đời nhiều năm lực chi nhất mạch người thừa kế. Thần sư Chu Cung Phụng gia nhập. Chắc chắn lệnh bản cung chỉnh thể thực lực trở lên tầng lầu. Tất cả mọi người đã thấy được. Chu Cung Phụng hết sức tuổi còn trẻ. Hắn cũng là ta Huyền Thiên Cung trong lịch sử nhất tuổi còn trẻ một vị thần sư. Thậm chí là toàn bộ đại lục nhất tuổi còn trẻ. Ta tin tưởng, cho dù là tại nơi xa xôi Hảo Miêu đại lục, cũng không có khả năng có được như Chu Cung Phụng loại này tuổi thần sư cường giả. Bắt đầu từ bây giờ, ta yêu cầu mọi người nhất định muốn đi gặp tôn kính bổn tòa giống nhau tôn kính Chu Cung Phụng. Cũng hy vọng Chu Cung Phụng có thể chế tạo ra càng nhiều thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Này cùng đang ngồi các vị cũng là tức liên quan khẩu đến. Cho chúng ta cộng đồng nâng chén chúc mừng này lịch sử tính cách một khắc. Tại tất cả ghế ngồi bên cạnh bàn mũi trên, sớm đã phóng ra tốt lắm các loại các dạng thực vật cùng rượu nước, đồ uống. Lúc này tại Huyền Thiên Cung chủ triệu hoán hạ, mọi người cộng đồng nâng chén đứng dậy, cung kính hướng Chu Duy Thanh nói chúc mừng Chu Cung Phụng gia nhập bản cung. Lúc này đây, ngay cả ngoài ra hai vị cung phụng cùng tứ đại thái thượng trưởng lão cũng đồng thời đứng dậy hướng Chu Duy Thanh biểu hiện chúc mừng. Cộng ầm một chén, Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương nhìn về phía Chu Duy Thanh phương hướng. Nhưng bởi vì hắn kia mặt nạ trên ngay cả hai tròng mắt bộ vị cũng có tinh thể cách trở, Chu Duy Thanh là nhìn không thấy tới hắn ánh mắt. Chu Cung Phụng, nói vài mỗi đi. Huyền Thiên Cung chủ vi vừa cười vừa nói. Chu Duy Thanh lạnh nhạt cười, gật đầu sau khi bưng chén rượu chuyển hướng một chúng Huyền Thiên Cung cường giả nói cám ơn các vị chúc mừng. Tại hạ Chu Duy Thanh, mặc dù may mắn trở thành rồi thần sư, nhưng tuổi quả thật rắc nhẹ. Nói về tu vi, cũng xa xa không cách nào cùng đang ngồi các vị so sánh với. Tại thần sư cấp ngưng hình quyển trục chế tạo trên, cũng khẳng định phải kém hơn mộng tỉnh. Nơ y e b Hàn hai vị cung phụng. Nói tới đây hắn dừng lại một chút, xuống mặt người còn lại là không hiểu ra sao. Ai cũng không rõ tại sao Chu Duy Thanh dĩ nhiên sẽ nói ra này đó, đem chính mình làm thấp đi không đúng tí nào nói vậy. Nhưng là có lẽ có một điểm ta là có ưu thế. Đó chính là chế tạo ngưng hình quyển trục tốc độ. Chỉ cần có sung túc tài liệu. Như vậy, tại trên thế giới này còn không ai có thể đủ so với ta chế tạo ngưng hình quyển trục nhanh hơn. Trước kia khẳng định là không có, sau này chỉ sợ cũng không có khả năng có. Hắn ngữ khí mặc dù bình tĩnh nhưng những lời này lại nói như đinh chém sắt. Lời vừa nói ra đâu tiếu là có Huyền Thiên Cung chủ tại, phía dưới người hay là một mảnh xôn xao. Kiêu ngạo. Đây là tuyệt đối kiêu ngạo, chính cái gọi là trước hạ sau nâng. Có trước mình chối bỏ. Hơn nữa này tràn ngập tuyệt đối tin tưởng kiêu ngạo tuyên kỳ. Lệnh được một chúng Huyền Thiên Cung cao tầng môn đều là một mảnh xôn xao. Ngay cả kia bốn vị thái thượng trưởng lão cũng không cấm khẽ nhíu mày. Chu Duy Thanh lời này nói quá vẹn toàn rồi. Có thể nói không có giữ lại bất cứ gì đường sống. Xoay người, Mặt hướng Huyền Thiên cung chủ Chu Duy Thanh có chút khom người nói xin mời cung chủ thứ tội. Nếu hôm nay là cho ta đón gió như vậy, ta cũng muốn cho đang ngồi các vị Huyền Thiên cung tiền bối đối ta có viện hiểu rõ có không cho ta biểu diễn một chút. Không khẩu không có bằng chứng, ta thích dùng sự thật nói chuyện. Huyền Thiên cung chủ thoáng chần chờ một chút nhưng rất nhanh. Hắn liền hướng Chu Duy Thanh gật đầu, làm ra một cái xin mời thủ thế. Mà ngồi ở một bên nơ y e b Hàn cùng Mộng Tỉnh Lưỡng đại thần sư trong mắt đều là tia sáng kỳ dị liên tục. Từ Chu Duy Thanh đi tới Huyền Thiên cung sau khi, hắn mặc dù vẫn đều biểu hiện cực kỳ kiêu ngạo, nhưng hắn viện bày ra ra thực lực cũng từng thật sâu rung động rồi này hai vị thần sư. Bởi vậy, lúc này Chu Duy Thanh biểu hiện nếu lần biểu diễn thực lực của hắn, Lưỡng đại thần sư đương nhiên nguyện ý coi trọng vừa nhìn. Cùng Huyền Thiên cung khác cao tầng bất đồng, bọn họ thần sư trong lúc đó cơ hồ là không tồn tại bất cứ gì cạnh tranh. Bởi vì vô luận là lúc nào, bất cứ gì một vị thần sư địa vị đều không có khả năng bị đồng diêu. Ngược lại là dối sĩ môn lẫn nhau trong lúc đó càng cần nữa quan hệ dung hợp. Như vậy mới có thể thông qua lẫn nhau trao đổi nhắc tới thăng chính mình tại ngưng hình quyển trục chế tạo phương diện năng lực. Bởi vậy, bọn họ ước gì Chu Duy Thanh biểu diễn ra một ít cường đại thực lực. Như vậy đối bọn họ mà nói chỉ mới có lợi. Chứng kiến cung chủ gật đầu, ánh mắt mọi người cũng đều tập trung ở tại Chu Duy Thanh trên người. Nhất là bên ngoài này trưởng lão lấy bình Huyền Thiên cung cao tầng môn. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt càng lại tràn ngập rồi nóng rực. Phải biết rằng, thần sư môn bình thường chế tạo ra ngưng hình quyển trục là ưu tiên thỏa mãn cao nhất tầng sử dụng. Trừ ra cung chủ ngoại trừ, đến phiên chính là thái thượng trưởng lão, Huyền Thiên cung nhất hạch tâm đệ tử, trưởng lão, tổng cộng liền hai vị thần sư. Hơn nữa chế tạo cao cấp ngưng hình quyển trục muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Bởi vậy, này trưởng lão dưới cao tầng môn cơ hồ không có bất cứ gì cơ hội có thể nhận được đến từ chính hai vị thần sư viện chế tạo ngưng hình quyển trục. Nhưng là lần này có Chu Duy Thanh gia nhập liền không giống với rồi. Nhiều người chế tạo ngưng hình quyển trục tốc độ tự nhiên cũng nhanh rất nhiều. Đương nhiên không phải nói bọn họ hy vọng xa vời từ Chu Duy Thanh nơi này nhận được thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Đó là không sự thật. Nhưng cho dù là cấp đại sư ngưng hình quyển trục, từ thần sư trong tay chế tạo ra đến cũng muốn so với bình thường cấp đại sư ngưng hình sư chế tạo phẩm chất tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Bởi vậy, làm Chu Duy Thanh nói hắn là trong lịch sử chế tạo ngưng hình quyển trục nhanh nhất thần sư khi này đó Huyền Thiên cung cao tầng môn như thế nào không đúng hắn vài phần kính trọng đây.